Cường độ dao động năng lượng này không thể là sinh vật biến dị thông thường mà chính là của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn, nào, bây giờ anh có thể giết tôi, hãy quyết định điều anh cho là đúng. Trần Thiếu đột ngột nhảy dựng lên, tay xách dao lao vào trong nhà khiến cha mẹ hắn cũng phải hoảng sợ. Con trai, có chuyện gì vậy? Trần Thiếu mặt mũi tái xanh, hắn sắp đến rồi, chúng ta đi ngay lập tức, rồi kéo cha mẹ xông ra bên ngoài. Trần Thanh Nham giữ tay hắn, điềm tĩnh nói, con đi một mình đi, cứ mặc ba mẹ. Trần Thiếu quát, ba, sao có thể thế được? Nghe ba nói đã, con dẫn ba mẹ theo thì căn bản không thể đi xa, hắn sẽ không làm gì ba mẹ đâu, con chạy thoát rồi mới có thể quay lại cứu ba mẹ, không thì một chút hy vọng cũng không có. Trần Thanh Nham kiên định nói, con mau đi đi. Trần phu nhân gật đầu nói theo, ba con nói đúng, con chở ba mẹ thì không chạy được nhanh, giờ con đi mau, lấy tốc độ của con, chưa chắc hắn đã đuổi kịp. Trần Thiếu biết ba mình nói đúng, hắn cắn chặt răng, quay đầu chạy ra khỏi nhà, cơ thể nhanh chóng bành trướng biến thân thành chó săn Caucasian khổng lồ, phi vào sâu trong rừng. Năng lượng của Ngô Du nhanh chóng bao phủ non nửa khu rừng. Trần Thiếu biết Ngô Du đang đuổi sát đằng sau, thế nhưng theo như hắn biết, không có ai hay con gì ở Trùng Khánh có thể đuổi kịp hắn, ngoại trừ màng tai hắn khẽ rung rung, nghe thấy cách đó mấy km vang vọng tiếng vó ngựa, đó là ngựa của hắn, mặt vân của hắn. Chết tiệt! Nếu nói có loài động vật nào có thể đuổi kịp hắn trong lúc hắn dồi dào thể lực nhất thì chỉ có thể là mặt vân. Sau khi tiến hóa, mặt vân còn cao hơn hắn, chân dài, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, không ai sánh bằng. Ngô Du dám cưỡi ngựa của hắn để đuổi theo hắn. Trần Thiếu điên cuồng chạy sâu vào trong rừng, nhưng hắn có thể cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ngô Du đang bị kéo gần. Hắn quay đầu lại, sương giá trắng muốt đang nhanh chóng lan ra khắp rừng, khu rừng như bị một cái miệng khổng lồ màu trắng nhanh chóng nuốt chửng, cây cối xanh rợp và hoa cỏ xinh đẹp trong giây lát đã bị đóng băng. Tại một chỗ xa hơn, một con ngựa ô khổng lồ như kỵ sĩ bóng đêm phá tan tấm lưới màu trắng, đạp băng mà đến. Theo mỗi lần vó ngựa đáp đất, cánh rừng cũng phải khẽ rung lên. Trần Thiếu đã chạy bằng tốc độ nhanh hơn 20 phút, thể lực và năng lượng đều đang hao mòn nhanh chóng. Hắn không biết Mạc Vân còn có thể đuổi theo mình thêm bao lâu, nhưng hắn đã sắp không chạy nổi nữa, tốc độ rõ ràng đang chậm dần. Băng giá đuổi kịp Trần Thiếu trước Mạc Vân một bước. Căn bản không cần quay đầu lại, cây cối bị băng giá đóng băng đã chạy ngang với hắn, thậm chí còn dần dần vượt qua hắn. Trần Thiếu không ngừng chạy tiếp, băng giá như một tia sáng lóe qua bên cạnh. Nhưng tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, tốc độ đóng băng thì càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, băng giá xông đến trước mặt hắn, ngừng kết đằng trước một mặt tường băng. Bức tường kia rất mỏng, hắn hút vào là nó vỡ luôn nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ chạy. Cuối cùng, băng giá vượt lên hắn ít nhất 100 mét, lúc này, chúng ngừng kết thành một bức tường rất dày, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy độ dày của nó. Nếu hút đầu vào nó, rất có khả năng Trần Thiếu sẽ đầu rơi máu chảy. Hai mắt hắn đỏ ngầu, Ngô Du dựng tường ở một nơi xa như vậy để cho hắn có thời gian phanh lại, nhưng chẳng những hắn không giảm tốc độ mà còn tăng tốc lao về phía trước. Hắn đang cược xem Ngô Du có thu hồi tường băng hay không. Mắt thấy hắn sẽ lập tức va phải tường băng, bức tường rầm một tiếng vỡ nát trước mặt hắn, cơ thể khổng lồ của Trần Thiếu lập tức nhảy tới. Nhưng ngay khi chân trước của hắn sắp nhảy qua, tường băng vỡ vụn đột ngột thay đổi hình thái giữa không trung, lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn, vây chặt lấy hắn vào giữa. Trần Thiếu phát ra tiếng gầm phẫn nộ, cả cánh rừng đều phải run rẩy. Còn chạy nữa không? Giọng nói trầm thấp của Ngô Du vang lên sau lưng. Trần Thiếu đã sức cùng lực kiệt, biến về hình người, rơi xuống mặt đất, băng giá xung quanh rút đi như chất lỏng. Người đàn ông cao lớn điều khiển băng đang đi về phía hắn từng bước một. Ngô Du đi đến bên cạnh Trần Thiếu, ngồi xuống, dùng hai ngón tay khẽ miết cầm Trần Thiếu, nâng đầu hắn lên. Chạm phải ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Ngô Du, Trần Thiếu không khỏi rùng mình một cái. Có đôi khi hắn cảm thấy băng giá đã thẩm thấu vào xương cốt gã đàn ông này khiến ai đứng cạnh hắn ta cũng cảm nhận được từng cơn rét buốt. Thấy hắn, có vẻ Mạc Vân rất vui mừng, dùng chân cào cào, cạ bờm vào hắn, lúc lắc cái đuôi. Trần Thiếu thầm mắng con ngựa ngu đần này. Ngô Du lặp lại, khẩu khí nặng hơn, còn chạy nữa không? Trần Thiếu kêu căng nói, nếu có thể. Ngô Du cười lạnh, anh có hối hận lúc ấy không giết tôi trên núi không? Có, Trần Thiếu nghiến răng, vì sao lúc ấy hắn không giết Ngô Du? Ngô Du giơ tay, Trong tay hiện ra một nhũ băng sắc nhọn, hắn nhét nó vào tay Trần Thiếu, bây giờ anh vẫn còn cơ hội. Trần Thiếu ngẩn ra, nhèo mắt, mày có ý gì? Ngô Du tóm lấy tay hắn, buộc hắn nắm chặt nhũ băng, cũng nhắm ngay đầu băng sắc nhọn vào họng mình, không phải anh hối hận sao, bây giờ anh có thể giết tôi. Trần Thiếu cười lạnh, mày lại đang giở trò gì đây? Tôi không giở trò gì hết, chỉ cần anh dùng sức cắm nhũ băng này về phía trước, tôi sẽ chết ngay. Cho dù tôi là dị nhân đã nguyên tố hóa hoàn toàn, nhưng nếu bị đâm thủng cổ họng trong trạng thái con người thì cũng sẽ chết vì thứ anh đâm là cơ thể thật của tôi. Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn, nào, bây giờ anh có thể giết tôi, hãy quyết định điều anh cho là đúng. Bàn tay nắm nhũ băng của Trần Thiếu đang run lên, nhũ băng rất lạnh khiến người ta gần như không cầm nổi, da tay hắn bị lạnh đến tê rần. Ngô Du ấn về phía trước thêm một tấc, làm đi, anh chỉ cần dùng sức ấn tiếp là được. Trần Thiếu mắt mở trừng trừng nhìn hắn, mỉm cười vặn vẹo, mày tưởng tao không dám giết mày? Cha mẹ tao? Cha mẹ anh rất an toàn, chỉ có một mình tôi đến, sẽ không ai làm họ khó xử. Bây giờ anh giết tôi, thậm chí không ai biết tôi chết ở đây. Gương mặt Ngô Du có chút hung dữ, làm đi, giết tôi đi. Nơi bị dí nhũ băng đã chảy máu, màu máu đỏ tươi như đâm vào làm mắt Trần Thiếu bị thương, tay hắn run lên cầm cập. Hắn không biết Ngô Du đang nghĩ gì, Ngô Du điên rồi sao? Vì sao lại muốn mình giết hắn? Ngô Du mỉm cười, ánh mắt đỏ ngầu, anh không xuống tay được sao? Trần Thiếu, thật ra anh có rất nhiều cơ hội có thể giết tôi, nhưng vì sao anh không ra tay? Lần ở cấm khu cũng thế, lần này cũng thế, anh không xuống tay với tôi được, phải không hả Trần Thiếu? Trần Thiếu hung ác nhìn hắn, vì sao? Vì sao Ngô Du đã khích hắn như vậy mà hắn vẫn không thể dùng nhũ băng này đâm thủng họng hắn? Dường như tay hắn đã bị băng giá nuốt chửng, không thể động đậy. Ngô Du xoa hắn mặt, nụ cười vừa phóng túng vừa đau thương, anh thích tôi rồi, phải không? Trần Thiếu cả giận, nói linh tinh. Vậy vì sao anh không thể giết tôi? Không phải anh hận tôi nhất hay sao? Tôi chết rồi anh có thể đoạt lại Trùng Khánh, đó không phải điều anh vẫn mong muốn hay sao, làm đi. Trần Thiếu nắm chặt nhũ băng, ép mình đâm thêm nửa phần về phía trước. Cổ Ngô Du bị đâm thành một lỗ máu, máu tươi róc rách chảy ra nhuộm đỏ cả áo. Ngô Du cười, đúng rồi, vẫn chưa đủ, sâu thêm một chút nữa mới là động mạch, đâm thế này không giết người được. Trần Thiếu gầm to một tiếng, ném mạnh nhũ băng ra ngoài. Hắn nhìn bàn tay đã bị lạnh đến trắng bệch của mình, quả thật muốn chặt cả cánh tay này đi. Ngô Du đè hắn xuống đất, dữ tợn nói, Trần Thiếu, anh thích tôi phải không? Anh có dám thừa nhận không? Vì sao anh không thể giết tôi? Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không thể xuống tay, anh thích tôi phải không? Trần Thiếu thảm hại nhìn hắn, muốn kiên cường nói, cút, nhưng lại không thể mở miệng. Vì sao hắn không thể xuống tay giết Ngô Du? Vậy mà hắn lại không làm được, chẳng lẽ thật sự giống lời Ngô Du nói, hắn thích gã đàn ông này? Mẹ nó, sao có thể, sao có thể? Trần Thiếu điên cuồng rít gào trong lòng, kiểu gì cũng không thể chấp nhận suy nghĩ này. Nhưng hắn còn có thể tìm ra lý do nào khác để giải thích. Hắn không chỉ không thể thuyết phục Ngô Du, thậm chí không thể tự thuyết phục mình. Ngô Du cười phá lên, anh thích tôi thật rồi phải không? Ha ha ha ha, Trần Thiếu, anh thích tôi thật sao? Vậy sao anh lại chạy? Vì sao anh lại chạy? Trong nháy mắt, nét mặt của Ngô Du trở nên hung ác, anh có biết tôi tìm anh bao lâu rồi không? Thời đại chết tiệt này cái gì cũng không có điện thoại, không có tivi, không có internet, anh có biết trên mảnh đất hoang tàn này, muốn tìm một người khó thế nào không? Sau khi tỉnh lại, tôi lập tức chạy về Trùng Khánh tìm anh, nhưng anh cố tình xóa mùi và cả hành tung, tôi chỉ biết một phương hướng chung chung. Anh có biết hai tháng qua tôi nôn nóng thế nào? Tôi mượn Bắc Kinh hai dị nhân khứu giác, vất vả tìm anh hai tháng. Không chỉ một lần tôi đã nghĩ nếu cuối cùng vẫn không tìm được anh, tôi nên làm gì bây giờ? Anh có nghĩ tới chuyện đó không? Có nghĩ tới chuyện nếu cuối cùng vẫn không tìm được anh, tôi nên làm gì bây giờ không? Cuối cùng Ngô Du gào lên, hai mắt đục ngầu. Trần Thiếu hít sâu một hơi, trong họng như mắc nghẹn, không thể phát ra tiếng nào. Biểu cảm đau khổ như con thú dữ bị thương của Ngô Du quả thật làm hắn vô cùng kinh hãi. Chỉ dùng mắt nhìn thôi mà sự phẫn nộ và bi thương của Ngô Du như được cụ thể hóa, cuốn quanh cơ thể hắn, khiến hắn không thể cử động. Ngô Du cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thiếu, tôi cho anh cơ hội hoàn toàn thoát khỏi tôi, nhưng anh đã từ bỏ nó. Từ nay về sau, Tôi sẽ không trói buộc anh và cha mẹ anh nữa, sẽ cho anh tất cả vũ khí anh muốn, anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần hễ còn một ngày anh không xuống tay được, tôi sẽ dây dưa với anh cả đời. Trần Thiếu hai mắt mở trừng nhìn hắn. Ngô Du dùng sức lấp kín môi Trần Thiếu, đôi môi mềm mại này là thứ hắn điên cuồng nhung nhớ hai tháng qua. Trần Thiếu không dãy nhưng cũng không đáp lại, như thể hắn đã bị rút ra linh hồn, cứ cứng đờ ra. Hắn không thể tin thứ bây giờ ở trong cơ thể hắn có còn là hắn hay không, hắn có thể thích bất cứ ai, nhưng không phải Ngô Du. Ngô Du thở hổn hển, Trần Thiếu, thừa nhận anh thích tôi có khó như vậy không, còn khó hơn cái chết. Nhìn tôi đi, anh thích tôi, thừa nhận đi. Ngô Du cúi đầu, dịu dàng hôn môi Trần Thiếu, miệng phun ra lại là giọng điệu làm người ta lạnh toát, nhưng anh không xuống tay được, tôi rất vui, anh thích tôi, anh biết vậy là đủ rồi. Trần Thiếu đột nhiên kịch liệt phản kháng, đồng thời phẫn nộ cao giọng, không thể. Không thể, hắn không thể thích Ngô Du, vì sao lại là Ngô Du? Gã đàn ông này là kẻ thù lớn nhất của hắn. Ngô Du tóm hai tay Trần Thiếu đè xuống đất, lại lấp kín môi hắn, thô bạo gặm cắn. Cũng không biết là môi ai bị răng cào rách da, mùi máu tỏa ra trong khoang miệng hai người. Ngô Du liều mạng đưa lưỡi vào miệng Trần Thiếu, tùy ý xâm lược, nước bọt trộn với tơ máu chảy ra từ miệng hắn. Trần Thiếu bị hôn đến nói không thành lời, chạy trốn quá độ làm tiêu hao năng lượng khiến tứ chi hắn rã rời như nhũn cả ra, càng ngày càng không có sức dãy dùa, chỉ có thể để mặc Ngô Du muốn làm gì thì làm. Ngô Du đặt hắn xuống mặt cỏ, bá đạo vuốt ve cơ thể trần trụi của hắn, những nụ hôn rơi như mưa xuống da thịt để lại dấu vết loang lổ. Đồng thời, một bàn tay bắt được bên dưới của Trần Thiếu, nhẹ nhàng nắm chặt, cơ thể hắn mềm đi một nửa. Cuộc sống cấm dục gần hai tháng khiến cơ thể Trần Thiếu càng trở nên mẫn cảm. Mỗi đêm, hắn thường mơ thấy hình ảnh bị Ngô Du điên cuồng chiếm giữ, cảnh tượng ấy quá chân thật, đôi khi bừng tỉnh, cơ thể hắn hãy còn nóng lên. Hắn sợ bị cha mẹ phát hiện, thậm chí còn không dám ngủ yên, sợ trong mơ sẽ phát ra âm thanh gì không nên có. Trần Thiếu biết cơ thể mình đã hoàn toàn bị Ngô Du thay đổi, từ một người đàn ông bình thường chỉ thích phụ nữ, hắn đã biến thành con quái vật có thể cao trào dưới thân một gã đàn ông. Hắn hận bản thân nhưng lại không thể xóa bỏ dấu vết trên cơ thể mình. Khi Ngô Du thô bạo hôn môi vuốt ve hắn, hắn đang gào thét trong lòng, tình yêu bá đạo dã man này khiến hắn hưng phấn dị thường. Lửa dục áp lực hai tháng đều bị châm lên, một khi bộc phát thì không thể cứu vãn. Ngô Du để lại một loạt dấu ấn trên xương quai xanh của Trần Thiếu, bàn tay không ngừng châm lửa trên người hắn. Cứ hết gặm lại cắn như vậy, Trần Thiếu có thể cảm nhận rõ ràng được lửa giận không thể hãm được của Ngô Du. Thậm chí cơ thể Ngô Du còn tỏa ra một hơi lạnh khiến hắn không thể kiềm chế mà run rẩy. Trần Thiếu kháng cự sự gặm cắn của Ngô Du, song cơ thể lại không chịu khống chế đông đưa, chủ động cò vào tay Ngô Du. Lý trí và dục vọng đang đánh nhau trong đầu hắn, hắn sắp bị mình bức điên rồi. Ngô Du cười nhẹ, anh muốn phải không? Vì sao không dám thừa nhận rằng anh thích tôi? Anh thật sự cảm thấy cơ thể anh bây giờ là thứ phụ nữ có thể thỏa mãn được sao? Cái gì tôi cũng có thể cho anh, Trùng Khánh tôi bằng lòng chia sẻ với anh, tôi sẽ chăm sóc cha mẹ anh như cha mẹ mình, cho dù làm thế cũng không làm anh rung động được ư. Anh nhân lúc tôi hôn mê mà bỏ chạy. Anh có biết lúc tỉnh lại biết anh không còn ở đấy nữa, tôi có tâm trạng gì không? Trần Thiếu hét to một tiếng, bàn tay nắm lấy bên dưới hắn của Ngô Du đột nhiên biến thành băng, kích thích khiến cơ thể hắn đột nhiên rung lên, mắng to, Ngô Du, thằng khốn. Mẹ nó mày buông ra. Buông anh ra, Ngô Du nở một nụ cười vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn khiến người ta phát lạnh toàn thân, tôi tuyệt đối sẽ không buông anh ra nữa. Hắn dùng sức tách đôi chân rã rời của Trần Thiếu ra, dính lấy chất lỏng mà dục vọng Trần Thiếu chảy ra, chen ngón tay vào huyệt thịt căng chặt. Nơi hơn hai tháng không bị đụng chạm lúc này khô khốc căng chặt, Trần Thiếu khó chịu vặn vẹo thắt lưng, liều mạng muốn thoát khỏi thân Ngô Du, nhưng căn bản không còn sức lực chống cự. Ngô Du nói gắt, đừng kẹp chặt như vậy, mẹ nó, tôi đi vào đây đã nhiều lần, sao vẫn chặt như vậy? Trần Thiếu, chỗ này của anh trời sinh là để cho đàn ông dùng, đương nhiên, chỉ cho tôi dùng. Trần Thiếu mắng, mẹ nó mày câm miệng. Ngô Du nhổ nước bọt vào tay, ngón tay mảnh khảnh theo nước bọt chen vào trong huyệt thịt, qua lại khai thác. Đồng thời hắn cúi xuống, hôn cắn ngực Trần Thiếu, để lại trên người hắn vô số dấu hôn xanh tím. Trần Thiếu há miệng thở phì phò, chủ động vuốt ve tính khí của mình. Nhưng không đủ, rất không đủ, hắn đã vô cùng muốn nhấm nháp khoái cảm Ngô Du mang đến cho mình, khoái cảm thô tục, điên cuồng, cực hạn ấy, chỉ Ngô Du có thể cho hắn. Ngô Du nhấc đùi hắn lên, khàn khàn nói, ông lấy thắt lưng tôi đi. Trần Thiếu xấu hổ muốn khép chân lại, song lại bị Ngô Du dùng đầu gối banh thêm ra, hạ thể nhìn thấu không sót cái gì. Ngô Du rút tay ra, đỡ lấy tính khí của mình, mỉm cười ma quỷ, anh cũng nhớ nó phải không? Sao có thể không nhớ được chứ? Nó có thể khiến anh liên tục cao trào, mỗi lần tôi cắm vào, anh sẽ kẹp rất chặt. Trần Thiếu bị ngôn từ ô uế của Ngô Du kích thích đến máu huyết sôi trào. Ngô Du tách mông hắn ra, đỡ dục vọng của mình, rướn hông, tính khí thô to mạnh mẽ chui vào trong huyệt thịt hơi mở ra của Trần Thiếu. À, Trần Thiếu phát ra tiếng kêu run rẩy, khoảnh khắc đường vào căng chặt bị mạnh bạo phá tan, hắn cảm thấy xấu hổ và đau đớn. Nhưng cùng với đau đớn còn là cảm giác thỏa mãn bị chiếm giữ sâu thẳm. Hắn cảm thấy cơ thể trống rỗng của mình được lấp đầy ngay khoảnh khắc Ngô Du đi vào. Khoái cảm biến thái kỳ lạ này tràn ngập cơ thể khiến đầu óc hắn mụ mẫn, khiến hắn quên đi liêm sỉ và lý trí, chỉ muốn lấy được nhiều hơn từ cơ thể của Ngô Du. Ngô Du cũng có chút mất kiểm soát. Hơn hai tháng qua không một ngày hắn không nhớ nhung người đàn ông dưới thân hắn lúc này, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thiếu, nỗi nhớ ấy biến thành tính dục mãnh liệt long trời lở đất khiến hắn muốn làm thật mạnh người này, bất luận Trần Thiếu có khóc kêu thế nào, thậm chí ngất xỉu, hắn cũng sẽ không ngừng. Không cho Trần Thiếu thời gian tiếp nhận tính khí của mình, Ngô Du vẫn cứ đưa trọn bên dưới to lớn của mình vào. Tiếng kêu đau của Trần Thiếu khiến hắn hưng phấn khó nhịn. Không sai, hắn muốn khiến Trần Thiếu thấy đau, muốn khiến Trần Thiếu nhớ kỹ sự trừng phạt hôm nay, khiến người này không dám có suy nghĩ đào tẩu nữa. Cố định hông Trần Thiếu, hắn bắt đầu dùng sức đưa đẩy. Mạc Vân đạp đạp vó ngựa, đứng xa nhìn hai người liều chết giao hòa. Trong cánh rừng mênh mông không ngừng vang lên tiếng rên khó nhịn của Trần Thiếu và tiếng thở nặng nhọc của Ngô Du. Ngô Du điên cuồng va chạm vào bên trong Trần Thiếu, chẳng bao lâu thì hoàn toàn mở rộng cửa huyệt ra. Mỗi khi rút ra ngoài, vách thịt ấm áp sẽ níu chặt lấy bên dưới hắn, giống như đang âm thầm giữ lại khiến Ngô Du càng ra vào mãnh liệt hơn. Mông Trần Thiếu bị Ngô Du đâm cho rung động bồm bột, hai chân mở ra, không còn sức lực. Khoái cảm làm người ta điên cuồng không ngừng truyền đến từ nơi họ kết hợp, xuyên thấu mỗi một dây thần kinh trong cơ thể hắn, khiến ngay một sợi tóc của hắn cũng phải run rẩy. Dưới sự ra vào mạnh mẽ của Ngô Du, lý trí của hắn đã sắp phá vỡ, phát ra tiếng rên rỉ mất kiểm soát ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Tính khí của hắn vừa cứng vừa trướng, chỉ cần Ngô Du tiếp tục làm hắn mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ bị Ngô Du đâm cho phải bắn. Hắn đã biến thành thế này. Cơ thể hắn trở thành thứ có thể bị đàn ông làm cũng bắn ra được, sao có thể đáng như thế, sao có thể điên cuồng như thế, đây có còn là hắn không? Đây có còn là hắn không? Ngô Du, Ngô, đừng chạm vào đó, chậm lại một chút, Trần Thiếu phát ra tiếng kêu vô nghĩa, toàn thân chìm trong bể dục, thần chí bất minh. Ngô Du túm tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu, nhìn tôi, nhìn tôi. Nhìn người đang làm anh là ai, là người đàn ông của anh. Là người đàn ông duy nhất của anh phải ở lại bên tôi vĩnh viễn, không được đi đâu hết. Hai mắt Trần Thiếu mơ màng nhìn hắn, trong mắt gần như không có tiêu cự. Ngô Du rút ra gậy THT ướt sũng, lại đẩy mạnh vào trong, nói, anh sẽ không rời khỏi tôi nữa, nói đi. Tao, đừng, Trần Thiếu liều mạng lắc đầu, hắn đã bị khoái cảm tra tấn đến gần như phát điên. Ngô Du cắn răng, ánh mắt đáng sợ điên cuồng như dã thú, tôi muốn cho anh một bài học. Phạt anh dám rời khỏi tôi, anh phải nhớ kỹ bài học này, nhớ kỹ vĩnh viễn. Trần Thiếu còn đang vô tri vô giác, gần như không nghe hiểu Ngô Du đang nói gì, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được. Hắn cảm nhận được dục vọng thô to cắm trong cơ thể mình, thứ vốn có nhiệt độ cao đến bỗng rẫy lại đang từ từ lạnh dần. Trần Thiếu sợ hãi lắc đầu, đừng làm vậy, Ngô Du. Nói anh sẽ không rời khỏi tôi, nói anh sẽ ở bên tôi vĩnh viễn. Đừng, Trần Thiếu kêu thảm một tiếng, cơ thể đột ngột cứng đờ. Ngô Du biến dục vọng của mình thành một cục đá, nhiệt độ lạnh buốt ấy chôn trong vách thịt nóng ướt của hắn, kích thích quả thật vượt qua sức chịu đựng của con người. Trần Thiếu điên cuồng kêu một tiếng, tính khí lập tức phun ra. Ngô Du khàn giọng, như vậy cũng có thể bắn được. Anh thấy sướng lắm phải không? Trần Thiếu, anh tự nhìn mình đi, anh đã không thể không có tôi, hắn cử động thắt lưng. Dùng dục vọng bằng đá lạnh của mình di chuyển vào trong Trần Thiếu. Trần Thiếu điên cuồng la hét, nước mắt chảy dài theo hai má. Đừng, lạnh quá, Ngô Du, dừng lại, hắn đã sắp điên rồi, tính khí không ngừng thay đổi nhiệt độ tùy ý ra vào trong cơ thể, hắn đã không còn phân biệt được rõ cảm giác tra tấn lòng người đó rốt cuộc là khổ sở hay là vui sướng, kích thích đang phải thừa nhận khiến hắn sắp sụp đổ rồi. Nói anh sẽ không rời khỏi tôi nữa. Trần Thiếu không chịu nổi kêu to, tao sẽ không rời khỏi mày nữa, à. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngô Du cảm thấy phản ứng của Trần Thiếu không giống bình thường, hiển nhiên băng đá kích thích khiến hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Trần Thiếu mặt đầy nước mắt, dục vọng vừa bắn lại cứng thêm lần nữa, khoái cảm cực hạn khiến trong mắt hắn đã không tìm thấy chút tỉnh táo nào. Tiếng kêu quanh quẩn vang vọng trong rừng và gương mặt vặn vẹo trước dục vọng của Trần Thiếu mang đến cho Ngô Du thỏa mãn thật lớn về mặt tâm lý, thậm chí cảm giác thỏa mãn này còn vượt qua khoái cảm xác thịt. Ngô Du cố định cơ thể Trần Thiếu, dùng sức tra vào, cho đến tận lúc người đàn ông này ngất xỉu vì quá kích thích, hắn vẫn chưa chịu ngừng lại. Trần Thiếu một giấc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên trần nhà là bộ đèn treo quen thuộc. Hắn biết đây là phòng ngủ của Ngô Du, nơi hắn đã sống hơn một năm. Hắn đã quay về, thế nhưng không có cảm giác bất ngờ gì hết. Có lẽ ngay từ đầu, sâu trong tiềm thức hắn đã không tin rằng mình có thể hoàn toàn trốn thoát. Cơ thể đau nhức khó tin, đầu óc mờ mịt, hắn giống như phát sốt, cổ họng khô khốc khó chịu. Tên khốn Ngô Du dám đối xử với hắn như vậy, nhớ tới cảnh tượng điên cuồng trước lúc hôn mê, Trần Thiếu chỉ thấy cơ thể nóng bừng. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ngô Du đi vào. Ngạc nhiên, anh tỉnh rồi. Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, lại vì phát sốt mà hai mắt ương ướt lạ thường, có chút mềm mại đáng yêu. Ngô Du đi tới, sờ trán hắn, dịu dàng nói, xem ra hạ sốt nhiều rồi. Trần Thiếu khàn giọng, ba mẹ tao, đâu? Họ rất khỏe, ở chỗ ở cũ, nhưng tôi chỉ giữ lại vệ sĩ bảo vệ họ, bây giờ họ có thể tùy ý hoạt động ở bất cứ chỗ nào. Sáng nay họ còn đến thăm anh rồi mới về. Còn bảo mai lại đến nữa. Trần Thiếu giật mình, thật. Ngô Du khẽ đáp, thật, hắn bắt lấy bàn tay nóng hừng hực của Trần Thiếu, đặt lên môi hôn, xin lỗi, hại anh phát sốt, hôm đó tôi mất kiểm soát. Anh không biết hai tháng qua tôi lo thế nào đâu, vừa về Trùng Khánh, đâu đâu cũng hỗn loạn, tôi vừa phải chỉnh đốn nội vụ lại còn phải tìm anh, mỗi ngày sức đầu mẻ trán. Vừa thấy tôi anh đã chạy, khiến tôi nổi giận, sau này tôi không thế nữa. Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, Ngô Du, mày đừng giả vờ nữa, mày vốn không phải người lương thiện, cần gì vờ việc dịu dàng săn sóc. Ngô Du ngẩn ra, lập tức mỉm cười, anh nói đúng, nhưng anh là người của tôi sẽ thật sự đối tốt với anh, chỉ cần anh không chọc tôi nổi giận, tôi có thể giả vờ dịu dàng hơn bất cứ ai. Hắn cúi xuống, hôn trán Trần Thiếu, để mình chịu ít khổ hơn, anh theo tôi đi có được không? Chỉ cần anh theo tôi chính là tình nhân tốt nhất thiên hạ. Trần Thiếu quay đầu đi, vớ vẩn, bây giờ tao lại rơi vào tay mày, theo hay không theo có nghĩa lý gì? Ý nghĩa khác nhau chứ, tôi muốn anh theo tôi từ thân đến tâm. Ngô Du nhìn sâu vào hắn, anh thích tôi, anh cũng không phủ nhận được phải không, chỉ là anh xấu hổ không dám thừa nhận mà thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh chính miệng nói ra. Trần Thiếu cắn chặt răng, không đáp lời. Anh đúng là ngang ngạnh không thể nói lý. Chỉ cần anh có thể thẳng thắn một chút, mọi chuyện sẽ khác. Nếu anh có thể chấp nhận tôi, anh có thể có mọi thứ anh đã có như hồi tôi chưa đến. Chẳng qua chỉ là thay đổi tâm tính mà thôi, với anh mà nói, chẳng lẽ nó khó như vậy sao? Trần Thiếu, vứt bỏ tự tôn nhàm chán này đi. Trần Thiếu nhìn hắn, ngày đó ở trong rừng, nếu tao đâm sâu nhũ băng, thật sự có thể giết mày. Ngô Du nói, đương nhiên có thể, nhưng tôi cực anh không xuống tay. Tao không tin. Trần Thiếu nhìn sâu vào hắn, mày là đồ xảo trá đa nghi. Mày thật sự không chuẩn bị đường lui nào. Trừ tao ra Mặc Vân chỉ thân cận với ai tự tay nuôi dưỡng nó, nếu đi một mình, căn bản mày không thể sai khiến nó được. Mày đang gạt tao, hôm đó mày không đến một mình, nhất định có kẻ khống chế cha mẹ tao. Cổ của mày cũng thế, chỉ e ngoài trừ lớp đầu là da thịt, còn đâu động mạch đã bị mày đóng băng phải không? Ngày đó quá hỗn loạn, hai người đều có chút mất kiểm soát, rất nhiều chi tiết hắn không thể nghĩ ngợi kỹ càng, bây giờ nhớ lại có quá nhiều sơ hở. Chuyện này hoàn toàn do một tay Ngô Du đạo diễn để ép hắn lộ ra sơ hở, đáng tiếc lúc ấy hắn bị chính mình làm cho không biết làm sao nên không phát hiện ra. Nhưng phát hiện được thì đã sao, có thể thay đổi được gì, hắn không xuống tay được chính là không xuống tay được, bất luận quay lại bao nhiêu lần, Ngô Du cũng sẽ là kẻ cười cuối cùng. Ngô Du bình tĩnh nhìn hắn vài giây, sau đó mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm mê hoặc, thật thông minh, không hổ là người tôi thích. Bảo bối, hôm đó anh đã quyết định rất chính xác, nếu đâm vào thật, hậu quả là thứ anh không thể gánh chịu. Ngô Du cúi đầu, dịu dàng hôn môi Trần Thiếu, miệng phun ra lại là giọng điệu làm người ta lạnh toát, nhưng anh không xuống tay được, tôi rất vui, anh thích tôi, anh biết vậy là đủ rồi. Trái tim Trần Thiếu đập nghe thình thịch, chỉ thấy da đầu rung lên, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Hắn biết Ngô Du nói thật, nếu lúc ấy hắn đâm xuống, Ngô Du sẽ làm gì, hắn không thể tưởng tượng. Gã đàn ông này tâm tư quá sâu, rất đáng sợ, nhưng lại rất xứng với khả năng mạnh mẽ vô cùng của hắn. Trần Thiếu hắn căn bản không phải đối thủ, ở bên Ngô Du đã hơn một năm, ý chí chiến đấu của hắn đã bị mài mòn không còn lại được bao nhiêu. Ngô Du xoa xoa đầu hắn, cười nói, mau khỏe lên nhé, hai tháng qua anh cũng chịu khổ phải không, anh và hai bác đều gầy, sống bên ngoài vất vả lắm, tôi nhất định sẽ bồi bổ thứ tốt nhất cho anh. Trần Thiếu quay đầu đi. Ngô Du miết cầm hắn, đưa đầu hắn lại, nửa đùa cợt nửa nghiêm túc, sau này phải xem tôi như chồng anh mà đối xử đó. Trần Thiếu mệt mỏi, mày vẫn đủ chưa, tao mệt rồi. Ngô Du xoa mặt hắn, ánh mắt hết sức nặng tình, anh ngủ đi, tôi trông ở đây. Trần Thiếu nhắm hai mắt lại. Ngô Du khẽ nói, chúng ta còn có trận chiến cuối cùng. Trần Thiếu biết, miếng ngọc con rối cuối cùng ở Hoa Nam. Ngọc con rối liên quan đến việc loài người có thể ngăn cản sự lây lan của đại họa hay không, Ngô Du không thể sống chết mặc bay. Chờ anh khỏe rồi, chúng ta sẽ quay lại Thanh Hải tu luyện, chỉ tu luyện thôi. Tôi muốn tranh thủ đột phá cấp 4 trước khi xuất chinh đi Hoa Nam. Đây là trận chiến cuối cùng, cũng có thể là trận chiến nguy hiểm nhất. Có điều tôi nhất định sẽ sống sót, vì tôi còn muốn cử hành hôn lễ với anh mà. Trần Thiếu cả kinh, nhưng không mở mắt, bây giờ hắn thật sự còn không sức lực tranh cãi chuyện này với Ngô Du. Nói xong, Ngô Du lại hôn xuống trán Trần Thiếu, bảo bối, ngủ đi. Ngô Du dùng ngọc con rối đổi lấy không ít thuốc men tiên tiến, bệnh của Trần Thiếu nhanh chóng khỏi hẳn. Quả nhiên như lời Ngô Du, cha mẹ hắn không bị hạn chế hành động, thậm chí cả hắn cũng được tự do. Hắn có thể tùy ý rời khỏi nhà Ngô Du trong tình trạng không một ai giám thị, đi dạo quanh Trùng Khánh, cũng có thể đến chỗ cha mẹ ở vài ngày lúc Ngô Du không có nhà. Đương nhiên, hắn không ngu xuẩn đến mức muốn chạy trốn nữa, hắn biết mình không thoát được. Từ ngày trở về Trùng Khánh, sắc mặt cha mẹ hắn tốt lên trông thấy, mặt mũi hồng hào, cũng béo ra một chút, so với hai tháng phiêu bạt bên ngoài, chỉ có thể ăn thịt nướng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Thiếu không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa, cha mẹ hắn đã hơn 60 tuổi, không thể chịu khổ với hắn. Thỉnh thoảng thậm chí hắn còn nghi ngờ việc trước đó mình lỗ mãng dẫn họ chạy trốn có chính xác hay không, chẳng những không thay đổi được gì mà còn khiến hai người phải chịu tội với mình. Nếu hắn ở lại Trùng Khánh, Ngô Du sẽ chăm lo họ không lo áo cơm, đối với hai người mà nói thì đó mới là tuổi già tốt nhất. Trái tim Trần Thiếu lại dao động thêm một lần nữa. Trần Thiếu nghe thấy trong lòng có một giọng nói đang tự vấn, mày có thích hắn không? Dân chúng Trùng Khánh lại một lần nữa được gặp Trần Thiếu đã lâu không gặp ở trên đường. Hắn cưỡi con ngựa ô cao lớn, hiên ngang đi qua phố, vẫn là dáng vẻ không coi ai ra gì khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ ấy. Ngô Du bàn giao rất nhiều công tác quản lý Trùng Khánh cho Trần Thiếu. Trần Thiếu có chút quyền lực lúc này căn bản không tin Ngô Du sẽ thả tự do cho mình, nhưng không ngờ hắn ta lại làm thật. Giống như từ sau khi Trần Thiếu trở về, Ngô Du không chút cố kỵ, không hề lo lắng đến chuyện hắn sẽ soán vị đoạt quyền nữa. Xem ra Ngô Du chắc chắn hắn không chịu nổi sóng gió vì trừ phi có thể giết Ngô Du, bằng không dù Trần Thiếu có thu hết thế lực Trùng Khánh về dưới trướng của mình, Ngô Du vẫn có thể dễ dàng khống chế hắn bất chấp thiên quân vạn mã. Đến lúc đó, tất cả đều là phí công. Trần Thiếu cảm thấy bất lực nặng nề. Sau khi xử lý chuyện vận chuyển chút nguyên liệu, Trần Thiếu về chỗ họ ở, nhất thời hứng chí muốn đến chuồng Mạc Vân xem thế nào nên tự mình dắt nó về chuồng. Chuồng của Mạc Vân đã được cải tạo thành rất lớn, chỉ riêng người hầu hạ nó đã có đến 4. Trước kia Mạc Vân là ngựa đua có huyết thống cực kỳ cao quý, sau khi biến dị càng là ngàn vàng khó mua, Ngô Du không hề bạc đãi nó. Trong chuồng ngoại trừ Mạc Vân thì còn nuôi mấy con ngựa khác, lúc Trần Thiếu dắt Mạc Vân đi qua thì vừa lúc gặp Tiểu Huy đang cho con ngựa con của gã ăn. Thấy hắn, Tiểu Huy hừ nhẹ một tiếng, quay ngoắt đầu đi, hiển nhiên còn đang giận chuyện Trần Thiếu cướp đại bàng đen về Trùng Khánh trước ngày đó. Trần Thiếu chẳng buồn nhìn gã một cái, Cho đến lúc dắt Mạc Vân vào thẳng chuồng ngựa, kiểm tra nơi ăn chốn ở của nó, hắn mới phát hiện đã lâu rồi mình không được thả lỏng như vậy, không ngờ hôm nay còn có tâm trạng đến xem người ta nuôi ngựa. Nhân viên chăm nuôi đi tới, cung kính, Trần Thiếu, đã lâu không gặp ngài. Trần Thiếu gật đầu, hỏi xem tình hình gần đây của Mạc Vân. Nhân viên chăm nuôi trả lời thao thao bất tuyệt. Trần Thiếu sực nhớ tới một chuyện, đột nhiên hỏi, cuối tháng trước, lần Ngô Du đưa Mạc Vân ra ngoài đó, là ai dắt Mạc Vân đi? Nhân viên chăm nuôi nói, là tự mình hội trưởng Ngô. Trần Thiếu giật mình, sao có thể? Mạc Vân không gần gũi người lạ. Ngài ít khi đến chuồng ngựa nên không biết, hội trưởng Ngô thường xuyên đến thăm Mạc Vân. Đã hơn một năm, Mạc Vân sớm đã quen thuộc. Trần Thiếu cau chặt mi vào, nhìn Tiểu Huy ngồi cho ngựa ăn bên cạnh, gọi, này. Tiểu Huy ngẩng đầu, biểu môi, không tình nguyện nói, Trần Thiếu có gì sai bảo. Lúc chúng mày đưa ba mẹ tao về có nhìn thấy một chiếc vòng cổ băng ngọc phỉ thúy không, nó là của mẹ tao. Tiểu Huy nói, ngài đi mà hỏi lão đại, lúc ấy chúng tôi không đi. Trần Thiếu biến sắc, chúng mày, không đi. Lão đại bảo chúng tôi chờ cách đó mấy cây số rồi một mình đi tìm ngài, chúng tôi không đến chỗ cha mẹ ngài. Trần Thiếu kinh hãi, trái tim như bị đâm mạnh một nhát, nhất thời có chút khó thở. Chẳng lẽ, Ngô Du nói thật, hắn đúng là một mình cưỡi Mạc Vân đến, vậy hắn để mình giết hắn, chẳng lẽ cũng là. Trần Thiếu có chút không dám nghĩ nữa, nhưng dáng vẻ điên cuồng hôm đó của Ngô Du vẫn không ngừng tái hiện trong đầu hắn. Làn da mềm mại, máu chảy đỏ rực, nếu hắn đâm vào thật, kết quả sẽ như thế nào? Rốt cuộc hắn sẽ đâm thủng cổ Ngô Du hay sẽ bị băng đá ngăn cản? Rốt cuộc những điều Ngô Du nói là thật hay là giả? Là thật hay là giả? Trần Thiếu cảm thấy đầu đau muốn nứt, tim như nhói đau. Rốt cuộc trong lòng gã đàn ông có gương mặt luôn mang theo nụ cười xấu xa thâm trầm ấy đang nghĩ gì? Ngô Du rất khó đoán, Trần Thiếu không thể đoán được hắn đang tính kế gì, không đoán được hắn có mấy phần thật lòng. Sau khi quay về biệt thự, Trần Thiếu vẫn toàn thân vô tri vô giác, thậm chí ngay cả khi Ngô Du đến gần mà hắn cũng không phát hiện ra, cho đến tận lúc Ngô Du ôm hắn từ đằng sau, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngô Du nói, ngoài cửa sổ có gì đẹp? Đang ngẩn người nghĩ gì thế? Chẳng lẽ anh nghĩ đến tôi? Trần Thiếu khôi phục thái độ bình thường, số xăng kia đã nhập khố rồi. Không cần, anh làm việc, tôi có gì không yên tâm chứ? Ngô Du thân mật hôn cổ hắn, chúng ta là người một nhà mà. Trần Thiếu không né tránh, dường như hắn đã hoàn toàn quen với sự đụng chạm của Ngô Du. Lúc nào đi Thanh Hải, mày chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, thêm mấy ngày nữa là sẽ khởi hành, lần này chỉ đi tu luyện, rất an toàn, ngày mai hai chúng ta và ba mẹ anh ăn một bữa cơm, an ủi họ một chút. Ngô Du cười, tôi đã quyết định, đợi sau khi trận chiến Hoa Nam kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn, cử hành hôn lễ lớn nhất Trùng Khánh. Trần Thiếu lạnh nhạt, mày nhất định phải làm vậy. Đương nhiên, tôi muốn khiến mỗi người ở Trùng Khánh đều biết anh là người của tôi, tất cả phải đến chúc mừng chúng ta. Trần Thiếu đã không còn nổi giận được nữa. Hắn biết bất luận có xảy ra chuyện gì, chuyện mà Ngô Du đã quyết định thì không có đường cứu vãn, so với việc lãng phí tinh lực nổi khùng, không bằng chấp nhận. Hắn lạnh nhạt nói, tùy. Chúng ta kết hôn thì sẽ thật sự là người một nhà, đến lúc đó, anh có thể mở lòng với tôi không? Trần Thiếu trầm mặc một chút, mày còn muốn tao thế nào nữa? Tôi muốn trái tim của anh, Ngô Du dùng ngón tay gõ vào vị trí trái tim Trần Thiếu, tôi muốn nó thành thật. Muốn nó hoàn toàn thuộc về mình. Trần Thiếu mím môi không nói. Lại không nói rồi. Không sao, tôi có kiên nhẫn. Ngô Du miết cầm Trần Thiếu qua, dịu dàng hôn hắn. Trái tim Trần Thiếu đập mạnh hơn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng muốn hỏi xem rốt cuộc hôm đó Ngô Du có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng cuối cùng vẫn không thốt được ra khỏi miệng. Trần Thiếu trời sinh đa nghi, bất luận Ngô Du có nói gì, hắn cũng sẽ nghi ngờ. Hắn không biết mình nên tin ai, nhưng hắn biết Ngô Du thật lòng để ý đến mình, điều này, Ngô Du đã thành công ép hắn phải tin. Ngô Du sắp xếp Trùng Khánh thỏa đáng rồi dẫn Trần Thiếu và vài thuộc hạ tâm phúc đến Thanh Hải. Do gần cấm khu có trường năng lượng Camry rất mạnh, là nơi tu luyện tốt nhất nên mọi dị nhân chuẩn bị chinh chiến Hoa Nam đều sẽ đến đây, bao gồm cả 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nơi họ hạ trại có thể nói là địa hình rộng mở. Dưới sự vây quanh của các dị nhân đẳng cấp rất cao, ai nấy đều tràn ngập cảm giác an toàn. Ngô Du Hà trại ở góc phía nam nhất của doanh trại, ít nhiều có một khoảng cách với những người khác, điều này làm cho Trần Thiếu thở phào. Ngô Du cũng không phải người bận tâm tới lời đồn, bình thường ông một cái hôn một cái là không thể thiếu, nhưng hắn thì chưa mặt dày đến mức đó. Dù có lều trại, có ăn có uống nhưng dù sao cũng là hạ trại ở sa mạc, môi trường vẫn hết sức gian khổ. Trong điều kiện ấy, họ ở lại đây đến nửa năm. Có đôi khi thảng thốt, Trần Thiếu cảm thấy mình và Ngô Du thật sự đang sống cuộc sống của một đôi vợ chồng già. Họ cùng ăn cùng ngủ cùng tu luyện, chuyện gì cũng cùng nhau thương lượng. Ngô Du nói đúng, họ thật sự thành người một nhà, ít nhất là gắn kết chặt chẽ lợi ích không thể phân chia. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Thiếu cảm thấy cuộc sống của mình vốn là như vậy. Bây giờ hắn đã không còn cho rằng Ngô Du cướp Trùng Khánh nữa, hắn cảm thấy Trùng Khánh nằm trong tay họ, hắn vẫn có thể quản lý Trùng Khánh, chỉ đạo công cuộc cải cách và tái kiến thiết. Như thể ngoại trừ người bên cạnh thì những chuyện khác cũng không có quá nhiều thay đổi. Khi Trần Thiếu ý thức sự chuyển biến tâm tính này của mình thì đã không còn kịp nữa, hắn đã hoàn toàn không thể quay đầu. Hắn đã quen, đã chấp nhận sự tồn tại của Ngô Du. Khi được hiểu biết thêm nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cực mạnh, thậm chí hắn còn bắt đầu thấy may mắn vì Ngô Du đã tồn tại. Nếu không có Ngô Du, Trùng Khánh đã sớm thành vật trong túi của kẻ khác, chỉ dựa vào hắn căn bản không thể giữ được. Nếu sớm muộn gì Trùng Khánh cũng bị kẻ khác cướp mất, như vậy nếu kẻ đó là Ngô Du thì đã là trong cái rủi có cái may rồi. Ngày Ngô Du đột phá cấp 4, cả cánh rừng bị băng giá bao trùm, trong nháy mắt, mọi người như thể về tới kỷ băng hà. Rõ ràng là ngày hè đổ lửa nhưng không khí lại lạnh như trời đông giá rét. Khí thế nuốt chửng đất trời của băng giá lan ra cấp tốc, trong nháy mắt đã biến cánh rừng xanh ung tươi tốt thành biển băng trắng xóa. Nguồn năng lượng đáng sợ lay động trời đất này quả thực đã thuộc về thần thánh, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Sau khi Ngô Du thăng cấp xong, Trần Thiếu chạy lên núi, tìm được Ngô Du hôn mê bất tỉnh, đặt hắn lên lưng mình cõng xuống núi, sau đó tự tay ôm Ngô Du vào trại. Dù hắn có thừa nhận hay không, Ngô Du quả thật là người đàn ông của hắn, cũng là nguyên nhân khiến đến nay, Trùng Khánh vẫn là Trùng Khánh độc lập. Trong lúc ngủ mơ, Ngô Du cau chặt hàng mày, Trần Thiếu tựa vào đầu giường, chăm chú ngắm nhìn thật lâu. Chỉ nhìn như vậy, rất khó tưởng tượng người nằm bên cạnh lại là người đàn ông mạnh mẽ đến thế, người đàn ông này có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố, cũng là kẻ hay mang thức ăn ngon đến lấy lòng mình, Trần Thiếu nghĩ đến cánh rừng bị hủy hoại gần như bằng sạch trên núi. Đồng thời với sự rung động trước năng lượng đáng sợ của Ngô Du, trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút kiêu ngạo. Ở bên cạnh Ngô Du, hắn cảm thấy an toàn, loại cảm giác an toàn này không chỉ của riêng cá nhân hắn mà là của cả Trùng Khánh. Trần Thiếu không nhịn được giơ ngón tay, nhẹ nhàng đẩy mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Ngô Du, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ. Ngô Du đúng là một người đàn ông rất quyến rũ, bất luận là ngoại hình hay là khí chất sâu không lường được. Trần Thiếu nghe thấy trong lòng có một giọng nói đang tự vấn, mày có thích hắn không? Trần Thiếu cả kinh, bàn tay giống như điện giật trục về. Hắn ôm lấy đầu mình, thở dài nặng trịch. Thích hay không ư? Vấn đề này hắn đã lảng tránh rất lâu, từ ngày quay về Trùng Khánh, trong lòng hắn rõ ràng đã có đáp án nhưng hắn không muốn đối mặt, cũng không thể đối mặt với nó, chỉ có thể lảng tránh. Có lẽ lúc này chính là cách thức chung sống tốt nhất giữa hắn và Ngô Du, hắn không muốn thay đổi. Thời gian nửa năm gian khổ nhanh chóng trôi qua, trong số dị nhân cùng nhau đến cấm khu tu luyện đã có hơn nửa đột phá cấp 4, thực lực tổng thể tăng mạnh. Trận chiến Hoa Nam đã như lửa xém lông mày, từng tốp dị nhân bay về Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh bay đến bộ chỉ huy lâm thời đặt tại trạm Giang, Hoa Nam, chính thức chuẩn bị chiến tranh. Trần Thiếu nhìn hình ảnh động vật biển khổng lồ động một cái là mấy chục mét mấy trăm mét trong tệp tài liệu, âm thầm kinh hãi, nhưng khi nghĩ đến Ngô Du bên cạnh, hắn lại bình tĩnh lạ thường, tự như rất nhiều lần trước đây, Ngô Du sẽ dẫn họ về nhà vậy. Ngô Du, đừng chết. Sau khi trải qua hơn một tháng chuẩn bị chiến tranh, động vật biển khổng lồ nắm giữ ngọc con rối dưới biển sâu đã bắt đầu di chuyển về Hoa Nam. Dưới khí thế của nó, rất nhiều sinh vật biển bắt đầu có những nhóm nhỏ lên bờ, có thể đoán được ngày rất nhiều sinh vật biển lên bờ không còn xa nữa. Đường ven biển phía nam của đảo Hải Nam được chia thành 8 vùng biển để đóng giữ. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên được phân công đến các vùng biển, hội băng sương canh giữ một vùng quan trọng. Cuối cùng chiến tranh cũng đã khai hỏa, gió biển quét theo hương vị mặn mòi ập đến, hàng vạn con động vật biển từ dưới đáy biển xuất phát đổ bộ lên bờ. Chúng có hình thù kỳ quái, vô cùng xấu xí,